chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2831, chương 2832, tuyệt vọng tâm tình. Tại thiên phạt chi tù, năng lượng là không có cách nào sử dụng, cho nên, dưới tình huống bình thường, thân thể càng là cường đại, có khả năng bạo phát đi ra thực lực thì càng khủng bố hơn. Tỷ như vị này tên là Lệ Trường Không nữ tướng quân, cũng là một vị trời sinh khí lực rất lớn nữ nhân. Khí lực nàng đại tới trình độ nào đâu, cũng là đã từng có người tận mắt thấy Lệ Trường Không tướng quân một đấm đạp nát một cái giám sông vào Tiến Nghê Thường chủ thành nam nhân đầu. Đầu người là 10 phần cứng rắn, có thể nhất quyền đạp nát một người đầu, tuyệt đối là tương đương đáng sợ. Mà nghe nói cái này còn không phải Lệ Trường Không cực hạn. Nghe nói, khi tiến vào Nghê Thường chủ thành trước đó, Lệ Trường Không cùng người trận đấu qua kéo co. Một bên là Lệ Trường Không, một bên là 20 cái tráng hán. Kết quả, lại là cái kia 20 cái tráng hán thua. Bởi vậy có thể tưởng tượng, Lệ Trường Không khí lực lớn tới trình độ nào. Vương Đại Đông cũng dám cùng Lệ Trường Không cứng đối cứng. Cái kia tuyệt đối là tìm chết. Các nàng giống như có lẽ đã có thể nhìn đến Vương Đại Đông cánh tay bị Lệ Trường Không nhất quyền nện thành phấn vụn tràng cảnh. Bành, một tiếng vang thật lớn. Tùy theo mà tới là một cỗ bành trướng lực lượng. Khoan hãy nói, Lệ Trường Không khí lực thật đúng là tương đương đáng sợ. Thì liền Vương Đại Đông đều cảm giác được thật không thể tin. Một nữ nhân tại không thể vận dụng năng lượng tình huống dưới, nhất quyền có thể đánh ra mấy tấn lực lượng là thật đáng sợ. May mắn hắn không có vô lễ, là dùng nắm giữ cây A hợp kim khung xương quyền trái đi đón một quyền này. Nếu không, chỉ sợ hắn xương cốt còn thật có khả năng bị Lệ Trường Không nhất quyền đánh nát. Lệ Trường Không thân thể tố chất cường đại, Vương Đại Đông cũng không tệ. Tuy nói toàn lực bạo phát xuống, hắn lực lượng có lẽ so Lệ Trường Không muốn nhỏ hơn một số, nhưng cũng tuyệt đối không nhiều. Cho nên, một quyền này, hai người đều cũng không lui lại. Nhưng là, hai người dưới chân địa mặt lại là đồng thời sụp đổ xuống. Lực lượng thông qua thân thể hai người truyền tiến mặt đất. Tê dại một hồi cảm giác theo bả vai địa phương truyền đến. Vương Đại Đông cảm giác như thế. Lệ Trường Không cảm giác càng thêm khó chịu. Cảm giác toàn bộ quyền đầu hoàn toàn không phải mình. Siêu thu hồi quyền đầu. Lệ Trường Không đem quyền đầu lưng tại sau lưng. Nếu như tỉ mỉ quan sát liền là có thể phát hiện. Lệ Trường Không tay chính đang khe khẽ run rẩy. Lệ Trường Không ánh mắt bên trong hiện lên một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Có vẻ như nam nhân này so với nàng tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều. Nhưng là nàng tuyệt sẽ không bởi vì dạng này thì lùi bước. Nàng là Nghê Thường chủ thành tướng quân, thủ vệ Nghê Thường chủ thành là nàng trách nhiệm. Keng, Lệ Trường Không quất ra bên hông bội đao. Chỉ bằng vào lực lượng, nàng chưa chắc là Vương Đại Đông đối thủ. Có thể nàng lợi hại không chỉ có riêng là lực lượng, còn có vũ kỹ. Có thể đạt tới trình độ này, nàng kinh lịch đếm mãi không hết giết hại. Những cái kia đều là chân chính sinh tử chém giết. So với nàng lực lượng, nàng vũ kỹ càng thêm tài năng xuất chúng. Uống, Lệ Trường Không phát ra quát khẽ một tiếng. Trong tay chiến đao lấy một cái quỷ dị đường cong, hướng về Vương Đại Đông cổ tước tới. Động tác nhìn như chậm chạp, mềm mại bất lực, nhưng lại cho Vương Đại Đông mang đến cường đại nguy cơ cảm giác. Triền miên đao, hắn nhận biết loại đao pháp này, tương đương lợi hại đao pháp, không dám thất lễ, thân thể nhanh lùi lại, né tránh Lệ Trường Không một đao kia. Xoát xoát xoát, trường đao màu bạc bay múa, đao quang hiển hách, mỗi một đao, xem ra đều là như vậy mềm mại bất lực, nhẹ nhàng, dường như giống như là một mảnh lông vũ. Nhưng là, quy lực lại vô cùng kinh người. Theo Vương Đại Đông, quanh thân mặt đất xuất hiện những cái kia răng khắp nơi vết đao liền là có thể thấy được, một đao kia muốn là chặt ở trên người hắn, trừ phi là chém vào cây A Hợp Kim tay trái, muốn là địa phương khác, tuyệt đối là một đao cắt đứt kết quả, không thể sử dụng nội lực, như vậy vũ khí thì lộ ra 10 phần trọng yếu. Lúc này Lệ Trường không có chiến đao nơi tay, chiến đao không chỉ có sắc bén, mà lại vô cùng nặng nề. Dựa theo Vương Đại Đông đập vào trên thân đao nhất trưởng truyền lại hồi chấn cảm, Lệ Trường không thanh này chiến đao, cần phải có 100kg trở lên. 100kg chiến đao, nếu như chỉ bằng mượn thân thể lực lượng, bình thường người liền nâng đều nâng không nổi tới. Nhưng là Lệ Trường không chẳng những có thể dơ lên, hơn nữa còn có thể vận dụng tự nhiên. Phảng phất tại trong tay nàng không là một thanh hơn 100 cây di đao, mà chính là một cái cành liễu. Nhưng nếu như ngươi thật sự cho rằng đây chẳng qua là một cái cành liễu, ngươi thì 10 phần sai. Địa ngục không hổ là địa ngục. Vương Đại Đông trước đó liên tục đánh bại rất nhiều người, để hắn đối với thực lực mình rất là tự tin, cảm thấy địa ngục cường giả không gì hơn cái này. Nhưng bây giờ hắn mới nhìn thẳng vào lên, rất rõ ràng, cái này Lệ Trường không, chẳng qua là đồng dạng cường giả, nhưng chỗ bạo phát đi ra chiến đấu lực lại vô cùng kinh người, thậm chí nhiều lần đều kém chút bức bách Vương Đại Đông dùng ra vạn kiếm quy nhất. Nhưng hắn cuối cùng nhịn xuống, bởi vì vạn kiếm quy nhất chính là hắn lớn nhất át chủ bài. Hắn không muốn sớm như vậy thì bại lộ. Muốn là liền một cái bình thường cường giả đều muốn sử dụng vạn kiếm quy nhất mới có thể đánh bại, như vậy thì coi như hắn sau cùng tìm tới Tam Thi Hoàng, cũng tuyệt đối không có khả năng là Tam Thi Hoàng đối thủ. Vương Đại Đông cũng là có vũ kỹ, hơn nữa còn không ít, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là dựa vào nội lực mới có thể thi triển, tỉ như Mạt Nhật Tang Trung, tỉ như truyền kỳ chiến pháp. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền sẽ không cần sử dụng nội lực vũ kỹ. Hắn có thể không cần nội lực vũ kỹ, mà lại còn rất mạnh. Bành, Vương Đại Đông nhất quyền nện ở Lệ Trường không chiến đao phía trên, đem Lệ Trường không chiến đao bắn bay, ánh mắt hơi trầm xuống nói: "Tướng quân, ta chỉ là muốn hỏi một vấn đề, nhất định muốn phân ra thân phụ a?" "Không sai." Lệ Trường không trả lời rất trực tiếp. Vương Đại Đông bất đắc dĩ thở dài. Đã như vậy, Vương Đại Đông thân thể nhanh lùi lại. Tại nhanh lùi lại đồng thời, tiện tay nhặt lên mặt đất một cái nhánh cây, hơn nữa còn là một cái khô bại tố chất. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn dùng một cái nhánh cây cùng Lệ Trường không tướng quân chiến đấu? Nói đùa sao? Không ít nữ nhân trên mặt đều lộ ra vẻ trêu tức. Cho đến bây giờ, các nàng đều tưởng rằng Lệ Trường không chiếm thượng phong. Trên thực tế, xác thực cũng là Lệ Trường không chiếm thượng phong. Vũ khí phía trên ưu thế, để Vương Đại Đông căn bản không dám nhẹ anh nhọn. Mà Vương Đại Đông vậy mà muốn dùng một cái nhánh cây cùng Lệ Trường không chiến đấu, quả thực cũng là ý nghĩ hão huyền. Thì liền Lệ Trường không đều cảm thấy Vương Đại Đông quá xem thường nàng. Ánh mắt rét lạnh đồng thời, trong tay chiến đao giống như múa thành huyễn ảnh, hướng về Vương Đại Đông giết đi qua. Vương Đại Đông biểu lộ 10 phần bình thản, nói ra: "Tướng quân, cẩn thận." Nói xong, trong tay nhánh cây bỗng nhiên hướng về Lệ Trường không vung chém tới. Lệ Trường không bắt đầu căn bản không có để vào mắt. Đây chính là địa ngục, bất luận cái gì năng lượng đều không cách nào sử dụng. Vương Đại Đông chẳng lẽ còn muốn sử dụng xuất đao khí đến thương tổn nàng? Nhưng là, làm Vương Đại Đông cái kia chém ra một đao đi về sau, Lệ Trường không sắc mặt thì biến, nàng cảm giác được một cỗ 10 phần lực lượng đáng sợ chính mãnh liệt mà đến. Nàng không nói ra đó là một loại cái dạng gì lực lượng.